Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 788, vùng nổi vùng sớm. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Mourinho rất yên tĩnh, Best ở phát ngôn bừa bãi, mà sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Mourinho đang bão nổi, xấu xí tranh tài. Ta không nghĩ ra vì cái gì FA sẽ để cho MU thần hộ mệnh đến thổi phạt cái này trận đấu. Mourinho trong tay nắm vuốt trang giấy. Eden toàn trường bị 12 lần xâm phạm. Trong đó chỉ có 9 lần bị xử phạt phạm quy. Herrera ra sân 5 phút đồng hồ bên trong liền hẳn là bị phạt xuống đi. Nếu như dựa theo dạng này tiêu chuẩn, Pochettino đột nhiên giống như cười mà không phải cười cắt ngang. Oscar toàn trường phút thứ 5 liền hẳn là hạ tràng. Mourinho dừng một chút, nói tiếp, rất khó tưởng tượng Griezmann biểu diễn lừa hạt penalty, còn để Terry bị phạt xuống trận. Đồng dạng, rất khó tưởng tượng Oscar thời khắc cuối cùng bị đẩy lên thế mà không phải là penalty. Không hề nghi ngờ, Mark Plattenburg trộm đi Chelsea thắng lợi. Pochettino đột nhiên từ trong ngực vậy lấy được một trang giấy. Hiệp 1 bù giờ, Rooney cấm khu bên trong bóng ném không có phán. Nửa trang sau mở màn, Thomas ở cấm khu bên trong bị túm thật cũng không phán penalty. Di Zena đội Eden phạm quy tuyệt đối là một trương thẻ đỏ. Cái kia Philippi đã sớm nên bị phạt xuống đi. Tốt, a, hai vị này đỗi lên đến rồi. Tia lửa văng khắp nơi a, ký giả phía dưới nhóm hưng phấn ở đánh nghĩ sẵn trong đầu. Ngồi ở giữa Best nhàm chán ngáp một cái, chớ ồn ào, coi như muốn nhau nhau cũng đừng ở phóng viên trước mặt. Best quay đầu đối Pochettino nói, Mauricio, dù sao chúng ta đã cầm tới 3 phân rồi, tùy tiện hắn nói đi. Nói xong Best lại quay đầu đối khác một bên nói, Jose, dù sao các ngươi đã thua rồi, nói lại nhiều điểm số vậy mất đi. Hơn nữa ngươi nói càng nhiều, đối ngươi chính mình càng không có chỗ tốt. Nhìn Mourinho mắt lộ ra hàn quang, Best ủy khuất buông buông tay. Khó nói thì hắn nói không đúng. Best nói đương nhiên rất đúng. Sáng sớm hôm sau, FA liền mở ra rồi hóa đơn phạt. Mourinho ngoại trừ nguyên bản một trận ngừng thi đấu bên ngoài. Thêm ngừng thi đấu một trận, hơn nữa còn muốn giao nạp 5.000 bảng Anh phạt tiền. Mà Pochettino ngoại trừ vốn có một trận ngừng thi đấu bên ngoài không có bất luận cái gì thêm vào. Xử phạt, trong sân huấn luyện, Best im lặng mắt nhìn bên cạnh quan sát huấn luyện fan hâm mộ bóng đá. Trong đó có mấy cái rõ ràng là đường xa mà đến Trung Quốc nữ fan hâm mộ thế mà dơ lên bảng hiệu. Phía trên là chiếu lấp lánh ba chữ. Cổ Bảo Ngọc, Best tuét miệng đi lên hàn huyên vài câu. Tốt, a, nguyên bản Cổ Bảo Ngọc cái từ ngữ này ở Trung Quốc trên Internet còn không có lưu truyền ra. Bởi vì Yanuzai trên thực tế là cái này trận đấu mùa giải mới chính thức ở MU lượng lớn đánh lên. Tranh tài, mùa giải trước ra sân số lần rất có hạn. Hiện tại tốt rồi. Best microblogging trên ý là Yanuzai dùng hắn cứng cỏi thắng được các đồng đội tán đồng. Không còn là cái kia chịu không nổi gió thổi mưa đánh di đỏ công tử. Nhưng bây giờ Cổ Bảo Ngọc thành rồi fan bóng đá Trung Quốc đối Yanuzai cái này dung mạo tuấn tiếu. Biên phong tên thân mật. Vâng vâng vâng, đó là Trung Quốc cổ đại một cái thần tiên. Best nghiêm túc hướng Yanuzai giải thích. Đặc điểm, rất xinh đẹp, phi thường xinh đẹp, phi thường có nữ nhân duyên. Yanuzai không khỏi hướng về, một lúc sau lại hỏi, vậy cái này bóp pháo A có cái gì pháp lực sao? Best bị nghẹt rồi xuống, ngẩn người lặp đi lặp lại hồi ức sau mới trịnh trọng nói chuyện nói. Hắn tới tiêu trình độ rất cao. Yanuzai, ngoặc kép, cầm lấy bước nhanh mà đi Best. Yanuzai ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào. Này, Best, đây là lần thứ mấy rồi? Best bằng hữu cũ Mac đi cười lấy chúc mừng. Này, Mehdi, nói thật, ta vậy không nhớ rõ. Nói xong Best tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới Premier League cùng tháng tốt nhất cúp, bày tư thế để các phóng viên chụp ảnh. Ở tháng 10 phần chỉ có 3 lượt Premier League, MU 3 trận chiến 3 tháng. Best đưa ra rồi 4 hạt vào bóng cùng 2 lần kiến tạo. Trong đó 2 lần trình diễn tuyệt sát. Hơn nữa 3 trận tranh tài Best đều cầm tới rồi toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất. Cùng tháng tốt nhất hoàn toàn xứng đáng. Bản trận đấu mùa giải trước 2 cái cùng tháng tốt nhất đều đến từ Chelsea. Theo thứ tự là Fabregas cùng Eden. Ở tháng 10 phần cuối cùng một trận tranh tài trước đó, Chelsea một mực chiếm cứ bảng điểm số đầu. Mà cái này trận sau cuộc tranh tài, MU lấy 3 phân ưu thế trở thành dê đầu đàn. Mà tháng 10 phần tốt nhất huấn luyện viên cũng không phải là Pochettino, mà là sát vách Guardiola. 3 lượt thi đấu vòng tròn Man City đều điểm số lớn đồ sát đối thủ. 5. Không quét ngang Aston Villa. 4. 1. Đánh bại Arsenal. 4. Không đại thắng Tottenham Hotspur. Tiến 13 bóng chỉ ném 1 bóng. Tốt nhất huấn luyện viên vậy hoàn toàn xứng đáng. Vòng tiếp theo, cầu thủ xuất sắc nhất sẽ cùng tốt nhất huấn luyện viên quyết đấu. Lần này là Man City sân nhà. Đem trên tấm ảnh truyền đến Twitter cùng microblogging trên sau, Best chậm rãi đi trở về thay quần áo phòng. Hôm nay huấn luyện kết thúc rồi. Hắn không chuẩn bị bồi tiếp Januzaj Lingard thêm luyện, thu thập xong đồ vật. Best dựa theo lệ cũ đi làm công lâu dạo rồi qua một vòng. Pochettino đang cùng Swell tiến sĩ đang thảo luận đội bóng thương thế. Herrera, đúng rồi, hắn thẻ đỏ muốn ngừng thi đấu một vòng. Valencia đã phục xuất rồi, những người khác còn cần chờ một chút. Swell tiến sĩ tỉ mỉ nói, Lukaku cùng Ashley Young khôi phục tình huống cũng không tệ lắm. Nhưng Fletcher lúc so không quá lạc quan. Ngày 23 tháng 11 giao đấu Arsenal, Lukaku thép kịp sao? Best chen miệng hỏi. Vấn đề không lớn, du lịch tiến sĩ nói. Bất quá, Closer thân thể tình trạng chính đang cải thiện. Thông qua thủ phát trước kiểm tra sức khỏe cũng không có vấn đề rồi. Pochettino cùng Best đồng thời gật đầu. Đây là một tin tức tốt. Kỳ thật trên vòng giao đấu Chelsea, Closer vốn là thủ phát, nhưng lúc trước không thể thông qua kiểm tra sức khỏe, lúc này mới đem Griezmann đẩy lên đi, chờ Swell tiến sĩ rời đi. Pochettino cười nói, Best, mùa đông chuyển nhượng cửa sổ có thể muốn đưa vào trung về. Có đề nghị gì sao? Best trong mắt quay tròn loạn chuyển, cái này loại đề nghị cần muốn phân tắc. Mặc kệ là đối Pochettino vẫn là đối chính mình, suy nghĩ kỹ một hồi mà, Best mới ở đầu óc ở chỗ sâu trong tìm ra mấy người thích hợp tuyển. Ngoại hạng Anh Wigan Athletic 21 tuổi trung vệ Harry Maguire, Ligue 1 Lyon 21 tuổi trung vệ Samuel Umtiti, đều rất không tệ. Pochettino nhíu nhíu mày, không có tuổi tác lớn điểm, kinh nghiệm phong phú sao? Cái kia loại có tiếng tăm, Miki liền có thể cung cấp. Tốt, à, ta nhớ một chút, quay đầu để bóng tìm kiếm quan sát. Kỳ thật Best còn muốn báo về sau chuyển nhượng đến MU Beoli. Cái này bờ biển Nga trung vệ tương đương xuất sắc. Nếu như không phải là thương bệnh quá nhiều là có tiềm lực trở thành nhất lưu trung vệ. Bất quá gia hỏa này cái này mùa hè vừa mới thăng vào Tây Ban Nha người team 1. Tranh tài đều không đá mấy trận đâu. Best nói lên Maguire, Umtiti, từ kỹ thuật đặc điểm đi lên nói đều rất phù hợp MU. Đương nhiên cái trước quay người cùng về truy tốc độ là cái vấn đề. Bất quá hắn so sánh thi đấu chuyên chú độ so Smalling mạnh hơn. Sai lầm suất vậy thấp. Hơn nữa có đại tướng phong độ, lại hàn huyên vài câu. Pochettino lộ ra vòng sau thi đấu vòng tròn có thể sẽ đem Milner bỏ vào thủ phát đội hình. Best rất là đồng ý. Milner là cái rất khó đối phó nhân vật. lấy ra đối phó David Silva. Thiago loại kỹ thuật này hình giữa trận phi thường thích hợp. Rời đi ký túc xá, Bess đi bãi đỗ xe lấy xe. Vừa ngồi vào đi điện thoại liền vang lên. Bess, ta cảm thấy ngươi khẳng định là cố ý. Cái gì cố ý? Bess không hiểu thấu hỏi lại. Luca, xảy ra chuyện gì sao? Bên đầu điện thoại kia Modric đều tức hổn hển rồi. Coi như ngươi không ưa thích cái kia người nước Pháp, nhưng tại sao phải ném đến Bernabeu đến? Bess sửng sốt một chút sau phình bụng cười to. Pogba, hắn làm cái gì? Modric than thở nói. Hai cái giờ đồng hồ trước, hắn ở trong sân huấn luyện cùng Casillas đỗi lên đến rồi. Zidane đều không ngăn lại. Chậc chậc, còn tốt vung nồi vung sớm a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.